Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, Đông Phương Bất Bại. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Giang Hồ, Đông Phương Giáo Chủ, Thần Công Vô Địch, Nhật Xuất Đông Phương, Không Có Không Phục, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Có một ngọn núi gọi là Hắc Mộc Nhai, có một cái tên thánh vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, có một loại võ công gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển, có một cá nhân gọi là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại cái tên này, thứ nhất lần ra hiện tại 30 năm trước, khi đó hắn còn không gọi Đông Phương Bất Bại, mà gọi là Đông Phương Bách, chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo bưng trà đổ nước đồng tử. Hoa Sơn Phong Thanh Dương quét ngang ma giáo cao thủ lúc Đông Phương Bách làm tùy hành đồng tử, cũng tại xuất trinh trong đội ngũ, mà hắn cũng là Phong Thanh Dương dưới kiếm, duy nhất cá lọt lưới. Từ kia một lần về sau, Đông Phương Bách liền bắt đầu bộc lộ tài năng, một đường từ bưng trà đồng tử, tấn thăng làm bang chúng, đầu mục, đa chủ, đường chủ, hộ pháp. Chính là về phần phó giáo chủ, 5 năm trước, Nhậm Ngã Hành Xung làm giáo chủ thời điểm, Đông Phương Bách hy vọng lên cao đến tối cao thời kỳ. Quả nhiên là dưới một người trên vạn người, mà ngay tại không lâu về sau, Đông Phương Bách đột nhiên đổi tên Đông Phương Bất Bại, cầm tù Nhậm Ngã Hành, ngồi lên giáo chủ bảo tọa. Lúc đó có rất nhiều người không phục. Một là cảm thấy Đông Phương Bất Bại cái này thanh danh quá tùy tiện, mà là cảm thấy Đông Phương Bất Bại đến vị bất chính. Rất nhanh, Đông Phương Bất Bại liền độc thân rời đi Hắc Mộc Nhai. Trước nhập Thiếu Lâm, sau nhập Võ Đang, làm cho hai đại môn phái phong tỏa sơn môn 50 năm. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Đông Phương Bất Bại tên tuổi mới hoàn toàn khai hỏa. Bị giang hồ tôn xưng là thiên hạ thứ nhất, Nhật Nguyệt Thần Giáo danh tiếng nhất thời có 102. Lôi đường chủ, ta cho ngươi đi mời thánh nữ trở về, ngươi làm thế nào? Hắc Mộc Nhai bên trên, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, một tên hất lên hồng y tuyệt mỹ lệ người, chân trần nằm nghiêng tại giáo chủ trên bảo tòa, lấy ngón tay không ngừng trước người họa vòng. Kinh khủng là rõ ràng trên bảo tọa nằm nghiêng chính là mỹ nhân. Chung quanh vang vọng lời nói lại là giọng nam. Thanh âm cuồn cuộn thẳng vào màng nhĩ. Nghe được lời như vậy, được xưng là lôi đường chủ Lôi Hải Sơn, vội vàng quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, khởi bẩm giáo chủ, thánh nữ Nhậm Doanh Doanh cự tuyệt trở về thánh giáo. Cũng tập kết đại lượng vây cánh, ý đồ bất chính. Người ta phái đi đều bị nàng giết. Ai, hài tử lớn liền không khỏi cha mẹ. Khi còn bé trong suốt nhiều ngoan. Mở miệng một tiếng Đông Phương thúc thúc. Thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Hiện tại, hồng y mỹ nhân mắt lộ ra ưu sầu. Quả nhiên là cười một tiếng ngàn người say. Một lo vạn cổ sầu. Đẹp không thể thắng thu. Đáng tiếc. Duy nhất năng thưởng thức được như thế cảnh đẹp Lôi Hải Sơn. Lại tướng đầu thấp thấp hơn. Cả cá nhân đều tại run lẩy bẩy. Nguyên bản Đông Phương Bách. Tuổi chừng 30. Mặt trắng không râu. Là một vị hơi có vẻ nho nhã văn sĩ áo trắng. Từ khi Đông Phương Bách thành Đông Phương Bất Bại. Nhốt Nhậm Ngã Hành. Lên làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ về sau. Ngày xưa hết thảy cũng thay đổi. Đông Phương giáo chủ mặt trắng không râu. Nhưng là lúc kia, xem xét liền biết giáo chủ là cái nam nhân. Mà hiện tại, Lôi Hải Sơn không dám nhìn. Cái trước nhìn thẳng giáo chủ. Hỏi giáo chủ làm sao biến dạng từ người. Đã bị băm về sau đút cho chó. Lôi đường chủ, ngươi vì cái gì đang phát run a? Hồng y mỹ nhân. Cũng chính là Đông Phương Bất Bại, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lôi Hải Sơn. Lôi Hải Sơn đại hãn thuận mặt liêu, cũng không dám đi lau một chút. Chật vật mở miệng nói, giáo chủ uy phục tứ hải, tựa như thần minh, Lôi Hải Sơn lòng có kính sợ, không dám không phục. Thật sao? Đông Phương Bất Bại ngữ khí yếu ớt, phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng, nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn ta. Tại Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh dưới, Lôi Hải Sơn khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt như bị sét đánh. Đông Phương Bất Bại bế quan lâu dài, ra thời khắc rất ít. Lôi Hải Sơn mấy tháng chưa từng gặp qua giáo chủ, nhưng cái này xem xét, Lôi Hải Sơn trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, bởi vì tại Đông Phương Bất Bại trên thân, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, đã không có bất kỳ nam tính đặc thù. Hầu kết không thấy, làn da mịn màng cùng đậu hũ đồng dạng, trước ngực cũng có chút hở ra. Đây là quái vật gì? Lôi Hải Sơn vừa kinh vừa sợ. Một cá nhân, làm sao có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân? Đông Phương Bất Bại đến tột cùng luyện là võ công gì? Hắn vẫn là cái kia Đông Phương Bách à? Lôi đường chủ, chúng ta quen biết 30 năm, từ nhỏ đã cùng một chỗ ở trong giáo lớn lên, đẩy loạn dù sao thời điểm, ngươi cũng là cái thứ nhất ủng hộ ta. Cho tới nay, ngươi ta thân như huynh đệ, là cái gì để ngươi sợ ta như vậy, sợ thành cái dạng này? Đông Phương Bất Bại từ trên bảo tọa đi xuống, để chân trần, từng bước một đi vào Lôi Hải Sơn trước mặt. Lôi Hải Sơn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, lại không dám nói chuyện, mồ hôi giọt giọt rơi trên mặt đất, sợ hãi trong lòng khó mà nói nên lời. Một giây sau, một trận làn gió thơm thổi tới. Hương, thật sự rất thơm, mùi thơm giống như tề phóng bách hoa xông vào mũi, để cho người ta kìm lòng không được muốn hít sâu một hơi. Lôi Hải Sơn không có hấp khí, ngược lại nín hơi run lẩy bẩy, bởi vì tại hắn trong mắt xuất hiện một đôi như hành như ngọc chân đẹp, mũi chân trên móng tay điểm nhàn nhạt màu đỏ thắm, đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực thưởng thức. Hết lần này tới lần khác, Lôi Hải Sơn không có bất kỳ dục vọng, ngược lại có loại mãnh liệt buồn nôn, bởi vì hắn biết này đôi nhìn như mỹ nhân chân, thực tế là một cái nam nhân, đã từng ký ức, giống như thủy triều vọt tới. Một bên là Đông Phương Bách hào sảng cười to, một bên là Đông Phương Bất Bại ngón tay ngọc khẽ che khóe miệng. Hai cái hình tượng chậm rãi trùng điệp, cuối cùng như ngừng lại này đôi chân ngọc, còn có kia nhàn nhạt màu đỏ thắm phía trên. Chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ, đều là nhiều năm lão hỏa kế. Coi như ta ngồi lên giáo chủ vị trí, ngươi cũng không cần sợ ta như vậy. Đông Phương Bất Bại nói chuyện đồng thời, dùng ngón tay từ Lôi Hải Sơn trên mặt xẹt qua. Lôi Hải Sơn chỉ cảm thấy mặt thượng thanh thanh lương mát. Mặc dù ngoài miệng nói liên tục không dám, nhưng trong lòng có khổ khó nói. Nhật Nguyệt thần giáo truyền thừa lâu đời, Đại Minh không có xuất hiện thời điểm, Nhật Nguyệt thần giáo liền xuất hiện. Lịch đại giáo chủ không có 100, cũng có 80, giáo chúng coi như trong lòng e ngại, cũng không có khả năng bị sợ đến như vậy. Dù sao Lôi Hải Sơn dạng này đường chủ, ở trong giáo cũng coi như tiểu cao tầng. Lôi Hải Sơn sợ không phải giáo chủ, mà là Đông Phương Bất Bại cái này cá nhân. Hắn hiện tại cũng không dám khẳng định Đông Phương Bất Bại đến cùng là người hay là yêu. Người làm sao có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân? Hơn nữa còn càng đổi càng xinh đẹp, càng đổi càng vũ mị, ngay cả ngực đều cùng nữ nhân đồng dạng. Ai, ngươi lui ra đi. Lại có nửa tháng, chính là ta dạy tế thiên đại điển, trong suốt là thánh nữ, không nói gì nàng đều đạt được hiện. Tiểu nha đầu nha, đùa nghịch tiểu tính tình là khó tránh khỏi, ngươi đi thêm mấy chuyến, nàng tự nhiên mà vậy liền trở lại với ngươi. Nhìn xem Lôi Hải Sơn dáng vẻ, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhẹ giơ lên gót sen, quay người về tới giáo chủ trên bảo tọa. Lôi Hải Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất đứng lên, cúi đầu rất cung kính lĩnh mệnh, nhỏ giọng nói, vâng, giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong lời này, Lôi Hải Sơn từng bước một hướng lui về phía sau, 10 mét về sau mới dám quay người rời đi. Rời đi đại điện về sau, bị trên núi gió lạnh thổi, hắn mới phát hiện toàn thân trên dưới đã ướt đẫm, liền giống bị trong nước mới vớt ra đồng dạng. Lôi Hải Sơn rời đi về sau, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có Đông Phương Bất Bại một người, còn có trong chậu than khiêu động hỏa diễm. Đông Phương Bất Bại uể oải nằm tại trên bảo tòa, ngón tay xẹt qua thân thể của mình, nói nhỏ, nhật xuất Đông Phương, gì bất bại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.